Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 33, tiểu đa đại pháo, là Bạch Ngân Minh chủ độc nói tăng thêm. Nam, Minh Phượng giận mắng một tiếng, sắc mặt cũng thay đổi, Chu Yếm ủy khuất đến cực điểm. Ta, chấm ngoặc kép, không cần nói, ta đi, Minh Phượng soát lập tức đã không thấy tăm hơi, tốc độ nhanh chóng. Khiến cho đến xa xa ở phía sau quan chiến ma tổ cũng không nhịn được vì đó trừng trừng mắt. Ta thao, thật nhanh a. Chu Yếm vô hạn thất lạc nhìn xem Minh Phượng đi xa phương hướng. Bi phẫn nói, ta thật không phải là ách vận chi thú. Những cái kia, thật đều là người khác oan uổng ta a. Hồng Thủy Đại Vu liếc mắt, không rên một tiếng, xoay người lại, không thể cùng con hàng này chờ lâu. Quá nguy hiểm. Sau trận này, lại lần nữa kết thúc, từ rạng sáng 4 giờ nửa, một mực đánh tới 3 giờ rưỡi sáng, song phương chiến tử vô số, cao tầng cũng là trọng thương rất nhiều, ma tộc phương diện ngũ đại ma quân từng cái trọng thương, thập đại ma thần càng là lần nữa giảm quân số 2 viên, một thành viên trong đó, chính là Lý Thành Long chỉ huy các tiểu huynh đệ vây công. Sau đó do không có chút nào cảm giác tồn tại Bì Nhất Bảo ở trên cao nhìn xuống. Một tiễn diệt địch, trực tiếp từ đỉnh đầu xuyên qua dưới đũng quần hư không thổ địa một cái động lớn. Sau đó mấy người cùng nhau tiến lên, đem đối phương nhục thân ma nguyên linh hồn tất cả đều đánh nát. Tiểu Bạch A cùng tiểu tử âm dương vòng sáng bao phủ toàn bộ chiến trường. Một cái xoay tròn, vị này ma thần linh hồn thể đã không thấy tăm hơi. Thí thần Thương Yên thập tứ cũng tại diệt không tháp trong không gian đắc ý chép miệng một cái. Hiện tại rốt cục bắt đầu có chút thực thể. Ta hiện tại, đã rất lợi hại, xem ai còn dám gọi ta thủy thương. Không biết lúc nào, Yên thập tứ chỉ có hư danh không có khả năng chiến đấu liền bị đám người xưng là thủy thương. Hàng lởm, đối với cái này Yên thập tứ rất là phẫn uất. Thủy thương thế nào? Thủy thương ăn nhà ngươi gạo rồi. Chẳng lẽ là ta muốn làm thủy thương sao? Chẳng lẽ ta liền không muốn làm điểm khác? Đây không phải còn không có lớn lên à? Thật là, nhưng là hiện tại, ta đã bắt đầu trưởng thành. Đều mọc lông. Không tin nhìn ta trên thân thương mọc ma mau. Ta lập tức liền có thể giết địch gặp đỏ lên. Đến lúc đó, hù chết các ngươi. Sau đó chiến sự liền quỷ dị ngừng nghỉ xuống tới. Liên quân bên này sĩ khí đại trấn. Hoan Thiên Hỉ Địa đang ăn mừng. Hồng Thủy Đại Vu Lâm trận đột phá. Tuyệt đối là một châm thuốc trợ tim. Làm cho tất cả mọi người đều là thấy được hy vọng thắng lợi. Tiếng hoan hô cơ hồ xông lên mây xanh. Mà ma tộc bên kia liền hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy phe mình hai đại kình thiên chi trụ tần tự đi ma. Ma tộc bên này sĩ khí rớt xuống ngàn trượng. Tà Long đều bị đánh đến kém chút khóc tình huống. Tất cả đều bị ma chúng thu vào đáy mắt. Mặc dù ma chúng bọn họ cũng không biết Tà Long đại nhân đến cùng là thế nào. Vì cái gì từ ưu thế tuyệt đối trong lúc bất chợt liền bị đối phương bức bình. Sau đó lại rơi vào hạ phong. Cuối cùng lại cơ hồ là sụp đổ một dạng trốn. Nhưng là tinh thần của bọn hắn. Lại là cũng đi theo Tà Long đại nhân bại lui, cùng nhau sụp đổ đổ sụp, đen xì ma tộc, giống như thủy triều rút lui, ma tộc doanh trại tạo dựng, cũng rất hiếm thấy, không giống bình thường, rất nhiều là lều vải gắn vào hố to bên trên, còn có một số dứt khoát chính là đào cái động, mấy chục cái chen ở bên trong, mà dạng này tạo dựng cùng một chỗ bên trong một cái hậu quả chính là các loại hương vị hỗn tạp. Bên trong một cái thả cái giám, tối thiểu đến có mấy chục người cùng một chỗ cuồng mắng. Các loại mùi chân hôi, mùi mồ hôi, cái giám vị đan vào một chỗ. Đương nhiên, còn có đồ ăn hương vị. Có rất nhiều ma tộc ngay tại trong loại hoàn cảnh này bưng một cái chậu lớn ăn đến say sưa ngon. Lành, ma tộc cao tầng quan chỉ huy, tập thể quỳ gối ma tổ La Hầu bế quan trước động khẩu. Cửa hang đã ma tổ thực hiện cấm chế. Chính là Tà Long Minh Phượng cũng vào không được. Khẩn cầu lão tổ xuất thủ. Ma tộc toàn thể quan chỉ huy cùng nhau hạ bái. Nhao nhao dập đầu trên mặt đất. Cùng kêu lên cầu khẩn. đánh tới tình trạng này. Bọn hắn đã sớm nhìn ra, mà Tổ La Hầu lại không ra tay. Một trận, căn bản cũng không có bất kỳ thắng lợi hy vọng. Vừa mới trở về liền lọt vào đón đầu thống kích, lập tức bị đánh mất rồi mấy trăm vạn ma chúng. Còn có vô số bình dân cùng bị ách này. Ôn Dịch Hải bờ một trận chặn đánh, mấy ngàn vạn ma quân tính mệnh ném ở nơi đó. Đạo Minh Thiên Lang quan điên cuồng chiến đấu 20 ngày. Lại là mấy ngàn vạn chết ở nơi đó. Bây giờ đến cái này băng lãnh chết cóng người Bạch Sơn địa khu. Ác chiến đến nay, không những một cái đỉnh núi còn không có đánh hạ đến. Đã có vài ước vĩnh viễn chết tại nơi này. Nếu là mỗi một cái đều là chết bởi đao binh phía dưới. Ngược lại cũng thôi, tướng quân khó tránh khỏi trước khi chiến đấu vong. Da ngựa bọc thây tại quân nhân mà nói không tính sự tình. Nhưng còn có nhiều như vậy là chúng độc chết. Cái này khiến những cái kia thích ăn thi thể ma chúng. Thế mà cũng đi theo chúng độc chết không ít. Đây quả thực là truyền nọc độc vô tận. Im lặng đến cực điểm. Mặc dù cho tới bây giờ, ma tộc tổng binh lực như cũ so liên quân muốn bao nhiêu rất nhiều. Vẫn có thể một trận chiến. Nhưng là, không dùng a. Hết thảy cứ như vậy mấy ngàn dặm chiến đấu phạm vi. Căn bản là không cần đến bao nhiêu người. Ma tộc bên kia nhưng không có cái gì hiện đại binh khí. Mà liên quân bên này lại là có không ít. Tấn công từ xa mỗi ngày mưa to đồng dạng rơi đem xuống tới. Đôi kia người bình thường. Đối với phổ thông sơn lâm phá hư cường đại các loại tạc đạn. Phạm vi lớn không khác biệt rơi vào ma tộc quần thể. Chẳng qua là nổ bay lên. Gần như không có cái gì tổn thương. Dù sao, người tu luyện nhục thân độ bền bỉ sớm đã vượt qua mấy cái này thông thường hỏa pháo vũ khí tổn. Thương hạn mức cao nhất. Nhưng lúc khai chiến, cũng sẽ không dùng những này. Ngược lại là ngưng chiến bắt đầu mới có thể áp dụng hỏa lực cày đất. Chúng ta không phải là vì sát thương. Chỉ cầu quấy rối, nhưng cầu đạt tới nhiễu loạn địch nhân hiệu quả. Không để cho bọn hắn nghỉ ngơi tốt. Là được rồi, là đủ rồi. Loại tình huống này, tiếp tục đến một nhóm khác vũ khí đến. Một ngày này, hậu phương vật tư vận chuyển đại đội, đưa tới 400,000 cỗ đơn binh tác chiến vũ khí. Mà loại này đơn binh vũ khí, nghe nói đưa tới người giới thiệu nói. Hắn người phát minh quý đại sư, vì cái này pháo lấy một cái tên, gọi tiểu đa đại pháo. Tiểu đa đại pháo. Chợt vừa nghe đến cái này vũ khí mới danh tự, liên quân mấy tỷ người cùng nhau trứng rút gân, không rõ ràng cho lắm. Cái này tên gì, thật sự là làm cho người mơ màng a. Sau đó lại có hung hăng nổ tin tức bắt đầu lưu truyền. Nghe nói ngự tọa con trai độc nhất tà tiểu đa cùng cái này tiểu đa đại pháo, người sáng tạo quý. Đại sư, quen biết tại không quan trọng, giao tình tâm đầu ý hợp, tóc để chỏm chi giao. Tốt có thể mặc một cái quần. Cho nên, quý đại sư tại chế tạo ra loại uy lực này cường đại vũ khí đằng sau. Không chút nghĩ ngợi liền dùng cuộc đời bạn thân danh tự mệnh danh. Đương nhiên, những này tất cả đều dừng ở nghe đồn. Quan hệ của hai người giao tình đến cùng có phải hay không có tốt đến mức này? Là không có tốt như vậy? Hay là so đây càng tốt? Mỗi người một ý, nhưng ít ra tên tuổi này. Đã để người không nhịn được muốn nghiên cứu một chút tà tiểu đa. Vạn nhất không chỉ là cùng tên, hay là đồng vị thể đâu. Nhất là mấy vị đại vu càng là cười đến gặp lông mày không thấy mắt. Đem tà tiểu đa ngăn chặn, liền bắt đầu đưa yêu cầu. Thoát, các thúc thúc nhìn xem, người cái kia đại pháo đến tột cùng lớn bao nhiêu. Chết cũng không thoát, tà tiểu đa tự nhiên thề sống chết không theo. Suýt nữa dẫn phát giới đấu. Trở lên tuyệt không chỉ là chữ thủy số. Mấy cái này chuyện cũ, tất cả đều được thu vào sách sử. Dù sao tiểu đa đại pháo là thật ai cũng thích. Lưu danh sử xanh, lưu danh vạn thế. Nói chung từ cái này tiểu đa đại pháo đăng lâm trên chiến trường ngày đầu tiên là mở đầu. Liên quân ngạc nhiên phát hiện, cái này tiểu đa đại pháo uy lực thật sự là nhìn thấy mà giật mình. Quả nhiên phát rồ, nghe rợn cả người. Thông qua cái này tiểu đa đại pháo bắn ra đi lực lượng uy năng. Tụ mà không tiêu tan. Lại cực kỳ tập trung. Tập trung đến mức nào đâu. Đại khái là chỉ cần bắn ra đi. Cơ bản chẳng khác nào là quy huyền người tu luyện toàn lực một kích. Hơn nữa còn là quá sức bén nhọn một kích. Bắn tên có đích. Vũ khí nóng không có khả năng làm sao ma tộc tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhưng tiểu đa đại pháo đối với quy huyền trung dài phía dưới ma tộc lại là đánh một cái chuẩn. Chỉ cần trúng mục tiêu cũng đủ để tạo thành xuyên qua thương tổn, đánh vào ngực chính là một cái. Trong suốt động, đánh vào trên đùi trực tiếp một cái chân liền không có. So với cố hữu quy mô lớn oanh tạc loại hình vũ khí nóng, lực lượng tập trung đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Mà tiểu đa đại pháo chỗ tốt lớn nhất còn tại ở một người liền có thể thao tác. Quá trình rất là đơn giản, rất dễ dàng nắm giữ. Như vậy nhanh gọn dùng tốt đơn binh vũ khí, há lại chỉ có từng đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đơn giản chính là cứu mạng thần binh, đã đủ ảnh hưởng chiến cuộc. Tả Trường Lộ lập tức hạ lệnh, toàn quân ngợi khen Quý Duy Nhiên, cũng trao tặng nó chuẩn tướng quân hàm, hưởng thụ thiếu tướng đãi ngộ, chia phòng con, phối bảo tiêu, các loại phúc lợi đều theo chiếu cao cấp nhất đến. Yêu cầu chỉ có một đầu, toàn lực sinh sản chế tạo tiểu đa đại pháo. Cuối cùng mới là uyển chuyển nói ra một chút, tiểu đa đại pháo, danh tự quá mức bất nhã, đề nghị đổi cái danh tự. Tả Trường Lộ là thật tâm chịu không được, bởi vì tiểu đa đại pháo thực sự quá dùng tốt, bây giờ đã trở thành ai cũng thích hoàn toàn mới từ nóng. Cho dù lấy Tần Thiên Ngự tọa ra mặt, cũng nhiều bao nhiêu thiếu cảm thấy có điểm đỏ mặt. Quân bộ tâm linh thần hội, nhận được tin tức đằng sau, cứ dựa theo ngự tọa phân phó của đại nhân, cẩn thận tỉ mỉ an bài thi hành xuống dưới. Quý Duy Nhiên, một bước lên trời, tức thì trở thành toàn bộ tinh hồn đại lục hạch tâm nhân vật mấu chốt. Mà lại trải qua mấy ngày sau khi nghiên cứu, tiểu đa đại pháo bị thay đổi tên, đổi thành tuần tra thương, lập hồ sơ, thông cáo cả nước. Tả Trường Lộ nghe được cái tên này thời điểm, trực tiếp ngã một cái chén. Mẹ nó càng xấu hổ làm sao bây giờ. Các cao tầng khác cười gặp lông mày không thấy mắt. Lão Tả, ngươi cái này có thể không chính cống a? Tại sao ngay cả mình nhi tử công lao cũng muốn đoạt a? Cần thiết hay không? Thật cần thiết hay không? Có thể dám nói thế với đương nhiên cũng liền đành phải Hồng Thủy Đại Vu một người. Vị này từ trước đến nay nghiêm túc Đại Vu cười toàn thân run rẩy, lại cưỡng ép nhịn xuống mà không nhịn được bộ dáng. Đây chính là ngươi thân nhi tử a? Tả Trường Lộ giận tím mặt. Ta không có đoạt. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Đám người một trận ha ha. Cười vang. Đến Du Đông Thiên vừa muốn a a thời điểm đột nhiên tỉnh ngộ. Chỉ là a một tiếng liền vội vàng ngậm miệng. Nhưng lại cũng đã chậm, bị Tả Trường Lộ trực tiếp đánh một cái thất điên bát đảo. Người đặc biệt cha người cũng dám a? Đương nhiên, mặc dù đổi thành tuần tra thương, tên tiểu đa đại pháo chỉ có thể ở về tư hạ lưu truyền. Nhưng là ngàn vạn năm đằng sau, tiểu đa đại pháo thanh danh lại so tuần tra thương muốn vang dội rất rất nhiều. Có tuần tra thương, liên quân chiếm cứ ưu thế càng lúc càng lớn. Hậu phương toàn lực trợ giúp, tăng giờ làm việc, không phân ngày đêm, toàn lực ứng phó chế tác tuần tra thương. Mức độ lớn nhất trợ giúp tiền tuyến, mà Quan Sơn Hà cách mỗi mấy ngày liền mang theo một bao lớn nhẫn không gian. Đến đây tìm Tà Tiểu Đa đưa hàng, mới toàn hai chương, còn không bằng không phát, nhiều đụng vài chương cùng một chỗ phát. Như thế còn có chút có tính chấn động, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.